Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, hành quân gấp. Đến Lỗ Bắc, Xuyên Phủ Đông Bắc phương hướng đường biên giới phụ cận, 122 lữ lữ bộ bên trong, Hà Đại Xuyên mở lấy áo mang, phỉ khí 10 phần chống nạnh đứng tại điều khiển bên cạnh bàn vừa kêu nói. Hai đám, ba đám. Cấp tốc về xây, khoảng cách xa hơn một chút một đoàn. Bốn đám, tập hợp xong bộ đội về sau. Lập tức xuất phát, trực tiếp tại Giang Châu cùng đại bộ đội tụ hợp. Lữ trưởng, tham mưu trưởng cất bước tiến lên. Hội nghị tác chiến, thời gian không còn kịp rồi. Đối diện là có chuẩn bị. Tần Tư lệnh hạ tử mệnh lệnh, để chúng ta nhất thiết phải tại đối phương động thủ trước đó. Dẫn đầu khai hỏa. Hà Đại Xuyên lập tức trở về nói, người tập hợp một cái người của bộ tham mưu, một hồi trên đường khai hội nghị tác chiến đi. Được, tham mưu trưởng gật đầu. 122 lữ tham mưu trưởng gọi Giả Băng, là Mạnh Tỳ hướng Hà Đại Xuyên đề cử. Sau đó Hà Đại Xuyên lại liếm láp mặt theo Tần Vũ muốn người. Dạng này nhất vận hành, bộ tư lệnh mới đem người này phái xuống tới. Quả nhiên, Giả Băng khi tiến vào 122 lữ về sau, tại tính tình bản tính thượng theo Hà Đại Xuyên là phi thường hợp phách. Hai người chỗ quan hệ cũng rất tốt, đồng thời tại quân sự năng lượng lên, Giả Băng cũng không ít trợ giúp cái này mù chữ lữ trưởng. Nhiệm vụ tác chiến tới quá gấp, bộ đội nhất định phải lập tức liền muốn xuất phát. Hà Đại Xuyên trong phòng truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, lập tức xông ra lữ bộ hô. Hậu cần đơn vị không cần ở trong viện chuyển đến dọn đi. Binh sĩ tập kết xong, cho ta mang theo cơ sở tác chiến trang bị. Sau đó lập tức liền xuất phát, đến tiếp sau quân bị tiếp tế. Từ hậu cần đơn vị, lần lượt mang đến tiền tuyến. Mẹ nhà hắn, hơn một năm không có đánh trận, có phải là cũng sẽ không rồi. Nhanh, phải nhanh. Hậu cần doanh trưởng nghe xong lời này, đó chính là đang mắng mình a. Lập tức tự mình vùi đầu vào trong công việc. Chỉ huy bộ đội tại trong kho hàng ra bên ngoài vận chuyển quân bị. Theo Tần Vũ gọi điện thoại tới. Đến Hà Đại Xuyên tự mình mang binh xuất phát. Tổng cộng cũng liền qua hơn 40 phút. Bởi vậy có thể thấy được lão Hà có thể làm cái này lữ trưởng, tuyệt đối là có đạo lý. Người này chẳng những sẽ lĩnh hội tinh thần, hơn nữa còn có cường hãn lực chấp hành. Màn đêm buông xuống, Hà Đại Xuyên lữ tại Xuyên Phủ đường biên giới bên trong bí mật xuất phát. Đi qua mấy canh giờ bôn ba, chạy tới Giang Châu cảnh nội. Lập tức cùng Trần Hệ hai cái đoàn bộ đội chế định kế hoạch tác chiến. Lại lập tức chạy tới Lỗ Địa. Dọc theo con đường này, Hà Đại Xuyên là một khắc cũng không dám ngừng. Bởi vì Xuyên quân bộ tư lệnh tham mưu trưởng tự mình đánh 3-4 lượt điện thoại, hỏi thăm hắn bộ đội đến đó nhi. Mà cái này khía cạnh chứng minh, thượng tầng đối hành động lần này có trọng trình độ. Cùng lúc đó, Lỗ khu nội địa, Phó Trấn Tại cho Lão Chiêm làm xong tư tưởng làm việc về sau, nguyên bản chuẩn bị dựa theo kế hoạch nhanh chóng rút về Giang Châu. Nhưng bọn hắn tại trên đường trở về phát hiện, Lỗ khu nhiều địa khu đã giới nghiêm. Nhất là tới gần Đông Phong Trấn phụ cận, càng là hạn chế dân chúng lưu thông. Tất cả con đường không cho phép xe cá nhân hành xử. Các lộ khẩu toàn bộ có cương vị, cứng rắn chạy nguy hiểm quá lớn. Phó Trấn cẩn thận cân nhắc một chút về sau, mang theo đám người trốn ở tới gần Giang Châu khía cạnh một mảnh đại đất hoang bên trong. Chuẩn bị chờ đợi súng vang lên sau, lại để cho người tiếp ứng mình rời đi. Hơn 5 giờ chiều, Lỗ Địa Đông Phong Trấn bên trong, Lỗ khu tân nhất sư một tên đoàn trưởng, kêu dưới tay mình 4 tên hạch tâm cốt cán sĩ quan. Vào phòng làm việc của mình, cửa đóng lại, người đoàn trưởng này thấp giọng nói ra, một hồi các ngươi mang theo hai cái liền, theo Đông Phong Trấn xuất phát, hướng Tân Môn Cảng bên ngoài, địch khu 80 số 3 quân sự trạm tiếp tế tới gần. Nơi đó là có trạm gác. Các ngươi đến, bọn hắn khẳng định là lệnh cưỡng chế bộ đội không cho phép thông hành. Mà các ngươi muốn lấy 5 tên Lỗ khu quần chúng bị đạo tặc bắt cóc làm lý do, cưỡng ép đi vào lùng bắt. Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy liền khai hỏa, đem người toàn bộ đánh chết về sau. Lập tức trở về lỗ khu. Một tên sĩ quan hít một ngụm khói, thấp giọng hỏi, nếu như bộ đội của bọn hắn đuổi theo ra đến làm sao bây giờ? Cái này không số 3 trạm tiếp tế. Cách bọn họ bộ đội chủ lực đóng giữ địa điểm còn rất xa đây này. Các ngươi đánh xong liền đi. Chờ bọn hắn đuổi theo ra đến. Các ngươi đều trở về. Mà lại ta đằng sau lại phái hai cái doanh. Ngụy trang thành vận chuyển quân dụng sinh hoạt vật liệu hậu cần đơn vị. Tại mặt bên cho các ngươi bảo hộ. Đoàn trưởng ngồi ở trên ghế salon nói ra. Các ngươi dù cho thật bị cuốn lấy. Vậy khẳng định cũng có thể về nhà. Hút thuốc sĩ quan trước kia là đại lợi từ thế lực tại Đông Phong trấn ngựa đầu đàn một trong, sinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn ngẩng đầu nhìn đoàn trưởng, nhíu mày hỏi, loại chuyện này, vì cái gì không cho xa hệ bộ đội đi làm? Chúng ta làm khu 8 cố hệ binh, vạn nhất gây nên trả thù, bị tội chính là huynh đệ chúng ta a, cái kia không có cách. Bị hợp nhất, phải nghe theo lệnh làm việc. Thượng tầng an bài thế nào? Chúng ta liền phải thế nào làm? Đoàn trưởng cũng rất bất đắc dĩ trở lại. Mẹ nhà hắn, lúc trước ta liền nói không muốn vào chu hệ. Bên này sự tình nhiều. Ai? Đại ca không nghe a, sĩ quan bóp tắt tàn thuốc. Đứng dậy trở lại. Được, chúng ta đi làm chuyện này. Cố hệ những năm này bá đạo đã quen. Một cái trạm tiếp tế binh sĩ đều bị nổ súng bắn chết. Bọn hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Đoàn trưởng cũng đứng dậy gác tay nói ra. Chúng ta lỗ khu A. Đoán chừng là muốn đánh đại cầm. Đi một bước nhìn một bước đi. Hút thuốc sĩ quan trở lại. Ta đi tập hợp bộ đội. Lập tức xuất phát. Tốt. Đám người thương nghị hoàn tất về sau. Liền bắt đầu chấp hành lên thượng tầng mệnh lệnh. Đồng thời, Sa Hiên cũng tiếp đến tiến một bước mệnh lệnh tác chiến. Bắt đầu âm thầm hướng lỗ khu vực biên giới điều động bộ đội. Khoảng 9 giờ đêm, lỗ khu đệ nhất sư hai cái đại đội mở ra bình thường dùng hành quân xe tải, tốc độ cực nhanh đi lái ra khỏi Đông Phong trấn. Từ bên ngoài nhìn vào, những này quân dụng xe tải cũng không khác thường, nhưng trên thực tế trong xe tràn đầy binh sĩ cùng vũ khí đạn dược, thậm chí còn có phạm vi nhỏ tính sát thương vũ khí. Lư Hoài, chu hệ bộ tư lệnh bên trong, Xa Trung Hành ngồi tại gỗ lim trên ghế uống nước trà. Không nói một lời, trách đối diện, mới từ Cửu Giang gấp trở về Hứa Hán Thành, cười nhẹ nói ra, lỗ khu cùng một chỗ chiến sự. Rất nhiều người đều muốn pha trộn, đến lúc đó, khu 8 Liên Hiệp Hội khẳng định là không có cách nào mở đi. Ha ha, bên trái một tên quan tướng nghe tiếng cười to. Nhúng tay nói ra, tốt nhất, lỗ khu cùng một chỗ chiến sự, trực tiếp đem Cố Thái An cho làm tức chết, cái kia mới gọi bớt việc chút đấy. Lão già chết tiệt này chứng còn sống, tam đại khu liền không có yên tĩnh thời gian qua. Mẹ nhà hắn, đại gia làm theo ý mình phát triển nhiều năm như vậy. Nhân dân cũng không có chết đói, đại khu cũng không có trì trệ không tiến, hắn không phải muốn làm cái gì nhất thống. Để đại gia hỏa đều nghe hắn. Cái này bằng cái gì a? Đúng vậy, trước mắt lý tưởng nhất trạng thái là lỗ khu bên này chiến sự vừa mở, Xuyên phủ không đợi làm nóng người vào sân, Cố Thái An liền trực tiếp qua đời. Đến lúc đó, đối diện những ích lợi này tập đoàn, không có một cái đè ép, vậy coi như có ý tứ. Chúng ta tối thiểu nhất có thể an ổn 10 năm, ngươi tin không? Có người phụ họa một câu, 10 năm, ta xem không chỉ, quan tướng nhíu mày nói ra, lão tử nếu là Trần Trọng Nhân, Cố Thái Hiến, hoặc là Đoan Chính Dân, vậy chỉ cần lão Cố chết một lần, ITM cũng đừng nghĩ lãnh đạo ta, những người này trong tay đều cầm trọng binh, bằng cái gì đi nghe Lâm Diệu Tông lời nói đây, lúc trước lão Cố đánh khu 8, hắn liền cái dám cũng không dám trước thả. Loại người này, hắn có thể lãnh đạo ai? Chu Hưng Lễ nghe đám người thảo luận, trên mặt mang mỉm cười, cũng không lên tiếng ngăn cản. Xa Trung Hành không cùng đám người giao lưu, chỉ xông lấy phó quan hỏi, ngươi hỏi một chút, bên kia chuẩn bị thế nào? chấm ngoặc kép, lỗ khu bên ngoài quốc lộ dọc tiến lên. Hai cái đại đội đội xe ngay tại tiến lên. Trên bầu trời, một loạt cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái lướt qua. Không đến nhất giây sau, xuyên quân 122 lữ điều khiển trong đại doanh. Một tên kỹ thuật sĩ quan lập tức đứng dậy hô. Báo cáo lữ trưởng, phía trước phát hiện ước chừng hai cái đại đội binh lực. Hà Đại Xuyên chỉ đơn giản suy nghĩ một cái nói ra, mẹ nhà hắn, ta còn không có động, bọn hắn sẽ đưa lên cửa, thông chi pháo doanh, cho ta trước làm hai bữa đạn pháo, cho bộ đội chủ lực mở một chút đạo. Nóng người, tham mưu trưởng nghe tiếng lập tức khuyên nói ra, chiến thuật của chúng ta mục tiêu không phải hai cái này liền. Bộ đội chủ lực có thể chờ bọn hắn đi qua, chúng ta lại tiến hành thẩm thấu thức tấn công. Hiện tại nã pháo, đối phương khẳng định sẽ có phản ứng. Chấm ngoặc kép, hai cái này liền chính là đi gây sự. Huống chi cái này đã mặt đối mặt, ngươi càng đi về phía trước, đối phương điều tra đơn vị cũng không phải cho không, khẳng định cũng sẽ phát hiện chúng ta. Hà Đại Xuyên cạnh tròng mắt, đầy người thổ phỉ khí tính chất nói ra. Sớm tối đều muốn đánh cái này nhất pháo. Vậy làm sao dễ chịu làm sao tới đi. Trước hết giết hai cái liền. Cho các huynh đệ trợ trợ hứng. Thông chi pháo doanh. Khai hỏa cho ta. Ngoặc kép. 30 giây sau. Đang chuẩn bị đi bốc lên quân sự xung đột hai cái đại đội. Nguyên bản hảo hảo đi trên đường. Lại đột nhiên theo chéo phía bên trái hướng truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Tượng tiếng pháo. Nhưng lại kèm theo chói tai khí bạo âm thanh. Hai cái này đại đội trước kia đều là tư nhân vũ trang. Bọn hắn nào biết được pháo hỏa tiễn tề phát là động tĩnh gì a? Thanh âm bắt đầu, đội xe mộng, ầm ầm, đạn pháo tập thể rơi xuống. Một cái biển lửa từ lỗ bắc bên cạnh giấy lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.